Thần đạo Đan Tôn, chương 3807, yêu tộc lại gây phiền phức một, góc truyện audio.com, vừa đi ra. Lăng Hàn cười nói, đi ra thế nào? Hiên Viên Định Quốc kinh ngạc, ngươi sẽ không vượt ngục chứ? Vượt cái đầu ngươi, Lăng Hàn mắng một câu, sau đó nói, hai ngày nữa tìm ngươi uống rượu. Dứt lời hắn lại đóng quang não lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía các hài tử, nói. Buổi tối bắt đầu hành động, những người khác tất cả tiến vào hồ lô, để cho Lục Oa mang theo. Chúng ta phải cho Hồng Gia biết rất rõ ràng chính là chúng ta làm, nhưng chứng cứ gì cũng không lấy được khiến cho bọn họ phiền muộn đến chết. Các tiểu hài tử đều hưng phấn, làm chuyện phá hủy cái gì đó, các nàng nhất thích. Đập chết bọn họ, Thất Oa thì thào, hóa ra là đang nói mớ. Ai, nhóm tiểu quỷ này có đúng là bị hắn làm hư hay không? Lăng Hàn không khỏi giật mình một cái. Ban đêm, Lục Oa nhân lúc đêm tối mang theo dưỡng nguyên hồ lô xuất động, đi tới chỗ sản nghiệp đầu tiên của Hồng Gia tìm một gốc yên tĩnh thả người đi ra. Sau đó mọi người lập tức bắt đầu đại kế phá hủy. Sau khi đối phó xong một nơi, lại đi tới một nơi khác. Chỉ trong thời gian một đêm, bọn họ lại phá hủy 13 chỗ sản nghiệp của Hồng Gia. Không có người nào tử vong. Tất cả đều bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không có thấy. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Hồng Thái Sư đã thu được tin tức. Hắn đánh ra một trường, bàn học nhất thời bị chấn động thành mảnh nhỏ. Lăng Hàn, hắn cắn răng khẽ nguyền rùa. Hồng Thái Sư có thể khẳng định đây đều là do Lăng Hàn làm. Nếu không, làm gì có được chuyện trùng hợp như vậy? Lăng Hàn vừa mới từ trong thiên lao đi ra, sản nghiệp Hồng Gia vào buổi tối lại đã xảy ra chuyện. Chỉ là, hắn không lấy ra được chứng cứ, các ngõ ngách đế đô đều có quản chế, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Lăng Hàn căn bản không có rời khỏi học viện. Nếu không rời khỏi, lại làm sao có thể đi làm chuyện phá hủy này? Nhưng Hồng Thái Sư khẳng định cho dù Lăng Hàn không tự mình ra tay, cũng là hắn sai khiến người khác làm. Gia hỏa này ở đế đô cũng chỉ lại nhận thức mấy người như vậy. Hồng Thái Sư lập tức sai người ta đi điều tra. Chỉ cần bị hắn bắt được người đêm qua quấy rối là có thể tìm hiểu nguồn gốc cũng bắt được cả Lăng Hàn. Hắn tuyệt đối không tha cho Lăng Hàn, nhưng một ngày hai ngày ba ngày, hắn lại vẫn không có thể tìm ra được người đêm đó quấy rối. Thậm chí một chút manh mối cũng không có, hình như những người này chính là đột nhiên xuất hiện lại hoặc là có thể ẩn hình. Không có bất kỳ một cái quản chế nào phát hiện ra tình hình khác thường. Hồng Thái Sư bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đặt trọng tâm ở trong chuyện Lăng Hàn giết chết thành chủ của đế quốc. Nhưng Dương Bách rất nhanh liền đưa ra ý kiến phúc đáp. Đúng là vô ích gây chuyện trước, dĩ nhiên, Lăng Hàn có thể không hạ sát thủ thì tốt hơn. Bất kể nói thế nào, Lăng Hàn giết chết thành chủ của đế quốc khẳng định là không đúng. Nhưng xét thấy hắn đã là trận sư và đan sư cấp tông sư, dưới hai thân phận gia tăng, cho dù là Dương Bách cũng không dám làm gì Lăng Hàn. Cân nhắc hình phạt cho Lăng Hàn, vậy chỉ có thánh thượng hiện nay đích thân mở miệng vàng. Nếu không, cho dù là đại hoàng tử nhị hoàng tử những xếp hạng sát đầu hoàng tử tới đều vô dụng. Nói cách khác, Lăng Hàn rất nhẹ nhàng vượt qua chuyện này. Hồng Thái Sư cũng không nói gì. Hiện tại Lăng Hàn có thêm hai lá bùa hộ. Góc truyện audio.com, mệnh trận sư và đan sư cấp tông sư, ngay cả hắn cũng không thể tránh được. Nhân vật như vậy chỉ cần không có tội lớn phản quốc thánh hoàng không mở miệng ai dám bắt hắn làm gì. Phản kích của Lăng Hàn cũng không dừng lại. Hắn phá hủy tất cả sản nghiệp Hồng Gia một lần không tính là gì. Chỉ cần Hồng Gia xử một nhà nào, vậy hắn lại đập. Loại chuyện nhỏ này cũng chỉ cần giao cho Lục Oa đi làm. Cho nên cũng không cần lo lắng một cái hồ lô di chuyển ở trong không trung sẽ chọc cho người khác nghi ngờ. Tin tức truyền ra ai cũng biết đây nhất định là Lăng Hàn làm. Nếu không làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng người nào cũng không có cách nào liên hệ trực tiếp được Lăng Hàn và người quấy rối. Điều này khiến cho quần chúng đế đô đều kinh ngạc, rốt cuộc Lăng Hàn làm sao làm được. Nếu nói ngày đầu tiên Hồng Gia không có đề phòng, nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, mỗi chỗ sản nghiệp của Hồng Gia đều có trọng binh canh gác. Như vậy bị phá hỏng thì cũng thôi, mấu chốt là ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Điều này thật là quỷ dị, Lăng Hàn không để ý tới. Dù sao điều này đã thành chuyện hàng ngày của Lục Oa. Thời điểm cao hứng đi ầm ĩ một chút, thời điểm mất hứng cũng đi ầm ĩ một chút, dựa vào trận pháp và đan dược giúp đỡ, Lăng Hàn suy tính một chút. Hắn đại khái cần phải 3 tháng có khả năng tu luyện đến thất biến đỉnh phong. Trước đó xé ra gom cùm xiềng xích quá nhiều, trình độ sinh mệnh của hắn tăng lên vô cùng khủng khiếp, khiến cho không gian tiến bước của hắn cũng cực lớn. Cho nên, không có tiền của phi nghĩa cần thời gian tròn 3 tháng mới có thể làm cho hắn đạt được đỉnh phong. Nhưng ở thời điểm Lăng Hàn đang tìm tư liệu về di tích cổ mới, lại phát sinh một chuyện lớn. Thật sự là chuyện lớn, hơn nữa có liên quan mật thiết cùng hắn. Yêu tộc lại phái ra sứ giả, nhưng lần này lại không phải là thăm hỏi ngang hàng, mà là hạ tối hậu thư. Giao ra Lăng Hàn, bằng không, gặp trên chiến trường. Rất đơn giản, nhưng đặc biệt khí phách, điều này gây ra sóng to gió lớn ở đế đô. Vì sao yêu tộc coi trọng Lăng Hàn như vậy? Nếu nói tới yêu nghiệt, Hồng Thiên Bộ hoàn toàn không có kém hơn so với Lăng Hàn một chút nào. Trước đây vượt qua một cảnh giới lớn đã đánh bại ngũ hoàng tử yêu tộc. Nhưng yêu tộc không cần Hồng Thiên Bộ, lại điểm danh chỉ cần Lăng Hàn. Vì sao, sau khi Lăng Hàn biết được tin tức lại lập tức đoán ra được đây là bởi vì yêu hầu quyền. Yêu tộc là mơ ước yêu hầu quyền, cho nên muốn bắt lấy hắn, tra hỏi ra bí mật của yêu hầu quyền. Nhưng không quan tâm yêu tộc rốt cuộc muốn Lăng Hàn làm gì, bọn họ uy hiếp lại là sự thật. Một là giao người, không giao lại đánh. Yêu tộc đã cho thấy thực lực cường đại của bọn họ. Đây là uy hiếp thực sự. Một khi bạo phát đại chiến, tạm thời không nói Huyền Bắc Quốc có thể ngăn cản được hay không, chí ít cũng đúng là một hồi chiến đấu vô cùng chật vật, không biết phải chết bao nhiêu người. Cách chương.